Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, khiêu chiến 100 bát rượu. Thứ 7 hạng khiêu chiến, dễ dàng cấp bậc nhiệm vụ 10 chén thời hạn nửa giờ. Khó khăn cấp bậc nhiệm vụ 100 chén thời hạn 2 giờ. Có phải hay không uống sạch 10 chén liền có thể đi vào uống tiệc rượu rồi hả? Dương Nhị Hướng bên người cô gái trẻ tuổi hỏi. Phải phương xa tới khách quý. Xin mời. Cô gái trẻ tuổi đem Dương Nhị dẫn tới chúc ghế một bên. Dương Nhị cầm lên một chén rượu ngửi một cái. Trong rượu có nhàn nhạt chúc hương. Phân lượng đại khái cùng 1/3 chai bia không sai biệt lắm. Ý vị này 10 chén chính là 3 bình nhiều rượu bia lượng. Dương Nhị cầm rượu lên uống một hớp. Rượu là ngọt, giống như nước trái cây. Cửa vào cảm giác rất tốt. Điều này làm cho một đường tới rất có chút ít miệng khát. Dương Nhị không nhịn được ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó lại vừa là một chén. Độ cồn so với rượu bia tựa hồ hơi cao hơn một chút. Nhưng 2 chén đi xuống, Dương Nhị cũng không có chút nào men say. Hắn rất có lòng tin uống xong 10 chén. Tiếu Y Y tới thử một chén sau đó, không nhịn được đối với rượu này dựng lên ngón cái. Cảm giác mình uống cạn 5 chén hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ chắc cũng sẽ rất dễ dàng. Thoạt nhìn này thứ 7 hạng nhiệm vụ chính là đưa phúc lợi tới. Ta không uống rượu a. Anh ta chưa bao giờ để cho ta uống rượu. Chấm ngoặc kép, Tề Văn cầm chén rượu lên thì có chút bận tâm. Thế nhưng tại thử nghiệm uống một hớp nhỏ sau đó, phát hiện uống rượu cũng không phải là trong tưởng tượng khó khăn như vậy sự tình. Điềm hương. Liền cùng uống nước trái cây thức uống không sai biệt lắm. Dương Nhị một hơi thở uống 4 chén ngừng lại. Mỗi chỉ trên chén đều dùng đỏ bút viết một cái số thứ tự. Dương Nhị đem uống không 4 con chén chồng lên đặt ở bên cạnh trúc trên bàn. 4 chén sau đó, Dương Nhị cảm giác cũng liền cùng bình thường uống 1-2 rượu bia không sai biệt lắm. Chỉ là uống có chút gấp. Cái bụng trống đỡ không chịu nổi. Tốt tại thời hạn có nửa giờ, nghỉ ngơi một hồi hẳn là liền có thể uống nữa mấy chén. Lý Lang không nhanh không chậm uống 5 chén sau đó cũng dừng lại. Hắn cũng đánh giá đi ra, 3 chén không sai biệt lắm tương đương với 1 chai bia. 100 chén, tương đương với 33 chai bia. 3 giờ bên trong uống 33 chai bia, không có khả năng a. Đã sớm vượt qua hắn cực hạn. Mỹ lệ hiền lành ôn nhu săn sóc em gái. Có thể hay không tìm chút đậu phộng tới đồ nhắm. Như vậy làm uống rất khó chịu. Dương Nhị một mặt cười hướng bên người cô gái trẻ tuổi nói ra. Được, chúng ta đi giúp các ngươi tìm một chút. Cô gái trẻ tuổi cũng xông Dương Nhị cười một tiếng. Sau đó kéo bên người đồng bạn chạy đi xa xa thôn xá bên trong. Mấy phút sau, vài tên cô gái trẻ tuổi xách một ít hộp đồ ăn đi trở về. Cũng kéo qua tới một chương trúc bàn. Sau đó đem hộp đồ ăn thả ở bên trên. Bên trong có hoa gạo sống. Còn có một chút móng gà. Lỗ tai heo. Xương trâu chờ chút đồ nhắm. Dương Nhị đem rượu lấy tới. Liền thức ăn thú vị mà ăn uống. Lý Lăng chỉ là ăn mấy viên đậu phộng. Lại tiếp tục uống rượu đi rồi. Không dám ăn nhiều. Ăn nhiều chiếm dạ dày. Đến lúc đó không có địa phương chứa rượu rồi. 10 phút sau, Dương Nhị lại uống một vòng, lần này uống cạn 3 chén, cộng thêm lúc trước 4 chén, hắn chỉ còn 3 chén liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thời hạn còn có 20 phút, thoạt nhìn hắn tại thời hạn trong vòng nửa giờ hoàn thành nhiệm vụ dễ như trở bàn tay. Dương Nhị tửu lượng thoạt nhìn rất không tồi, 7 chén sau đó hắn cũng chỉ là hơi có chút cấp trên. Lúc nói chuyện thoáng mang theo chút ít men say. Nhưng cả người vẫn là thanh tỉnh. Tiếu Y Y so với Dương Nhị hoàn thành độ tiến triển nhanh hơn. 10 phút thời điểm, nàng đã uống 4 chén. Bởi vì nữ sinh chỉ cần uống nam sinh một nửa lượng. Cho nên hắn chỉ còn 1 chén rồi. Chỉ cần hơi chút chậm một chút, liền có thể dễ dàng đem cuối cùng 1 chén tiêu diệt. Hơn nữa xem ra nàng không chút nào men say. Tề Văn trước mắt uống rồi 3 chén. Đỏ mặt phải cùng trái táo giống nhau. Bát ở trên bàn rất có chút ít choáng váng. Chung quy là lần đầu tiên uống rượu. không có kinh nghiệm gì. Trong chốc lát có chút không chịu nổi. Nhưng nàng cũng chỉ còn dư lại 2 chén rượu. Đụng một cái nhất định có thể hoàn thành. Lý Lang lúc này đã uống cửu chén. Cũng giống vậy ngừng lại. Ngồi ở trúc trên cái băng phát ra ngây ngô. Lý ca, nghĩ gì vậy? Người đều nhanh hoàn thành. Hay là trước ăn chút thức ăn chứ? Dương Nhị tìm Lý Lang vừa nói chuyện. Người ăn đi, ta ăn đậu phộng. Lý Lang lắc đầu một cái. Sắp hoàn thành rồi hả? Hắn cái này ngay cả 10% cũng còn không có đâu. Này căn bản chính là một không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được rồi. Cùng trước mặt hắn làm 2 cái khó khăn cấp bậc nhiệm vụ không giống nhau. Kia 2 nhiệm vụ chỉ cần liều mạng đi. Nhiều dùng đầu óc một chút. Đồng bạn phối hợp tốt. Đều có khả năng hoàn thành. Lý Lang là một tửu lượng rất tốt người. Tiếp khách hàng. Đồng học tụ hội gì đó. 2 giờ uống cái 7, 8 bình rượu bia đều là chuyện thường. Hắn đoán chừng hắn cực hạn. 2 giờ bên trong có thể uống 1 dương. Cũng chính là 12 bình trái phải. 100 bát rượu. Nhưng là tương đương với 33 chai bia. Đây không phải là độ khó vấn đề. Mà là vượt qua thân thể con người cực hạn chịu đựng. Lam Tinh, đồng bạn có thể giúp uống sao? Chúng ta 4 người coi như là tạm thời đoàn đội chứ? Lý Lang hỏi máy bay không người. Có thể, đồng bạn giúp uống. 2 chén tính 1 chén. Máy bay không người trả lời Lý Lang. Hai tử, ca cũng nhanh uống xong. Có muốn hay không ca giúp người uống mấy chén? Lý Lang hỏi Dương Nhị. Không cần không cần. Lý ca ngươi đừng lo lắng ta. Chính ta có thể làm được. Dương Nhị cự tuyệt Lý Lang hảo ý. Lý Lang lại nhìn một chút Dương Nhị. Liền như vậy. Không hãm hại hắn rồi. Đồng bạn giúp uống. 2 chén mới tính 1 chén. Đem hắn cùng Dương Nhị đều uống chết cũng uống không hết a. Nghỉ ngơi sau 5 phút. Tiếu Y Y uống cạn còn thừa lại chén kia rượu. Thứ nhất hoàn thành khiêu chiến. Lại qua 5 phút. Dương Nhị thành công uống cạn còn thừa lại 3 bát rượu. Máy bay không người cũng tuyên bố hắn khiêu chiến thành công. Tề Văn cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 1 chén rượu không uống rồi. Mặc dù nàng xem ra tựa hồ đã say rồi. Nhưng cắn răng liều mạng. Như thế cũng có thể đem cuối cùng này 1 chén cho cưỡng ép rót hết. Lý ca, ngươi còn không có uống xong sao? Dương Nhị hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hướng Lý Lang. Lúc trước hắn nhìn đến Lý Lang lúc uống rượu ổn định như thường vẻ mặt. Cảm giác 10 chén đối với Lý Lang tới nói hẳn rất dễ dàng. Ta và các ngươi không giống nhau. Ta khiêu chiến là khó khăn cấp bậc độ khó. Lý Lang chỉ đành phải nói thật. À, kia, vậy ngươi muốn uống bao nhiêu chén mới được à? Thật sự không được, ta giúp ngươi uống một ít chứ. Dương Nhị hướng Lý Lang nói ra. 100 chén. Lý Lang trả lời Dương Nhị. À, 100 chén. Dương Nhị choáng váng. Ngươi không cần giúp ta. Ngươi cũng không giúp được ta. Chính ta từ từ đi đi. Lý Lang thở dài. Đều đến thứ 7 hạng nhiệm vụ. Lại có 3 hạng nhiệm vụ khiêu chiến thành công. Là có thể cầm đến 10 vạn đồng tiền khen thưởng hơn nữa tiến quân ngày mai chung kết quyết tái rồi. Không thể tưởng thua ở này 100 bát rượu lên. Thật không nên chọn khó khăn cấp bậc. Quá lỗ mãng. Ta có thể giúp bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Dương Nhị ợ rượu. Đi tới lại đem lên 1 chén rượu. Đừng. Nhiệm vụ này ta nhất định hội khiêu chiến thất bại. Người uống cũng uống chùa. Lý Lang đoạt lấy chén ngăn cản Dương Nhị. 2 người như vậy một đoạt. Trong chén rượu đều tạt. Tại sao lại chọn khó khăn cấp bậc đây? Dương Nhị thở dài. Chỉ cần từng uống rượu người đều biết. 2 giờ bên trong này 100 bát rượu nhất định là uống không hết. Nếu như đồng bạn hỗ trợ uống không cần gấp bội mà nói. 2 người cùng nhau cố gắng. Còn có như vậy một tia hy vọng. Fan này bội phần. Căn bản là không có bất kỳ hoàn thành có khả năng a. Chén này. Phía trên có số thứ tự. Chấm ngoặc kép. Lý Lang đang chuẩn bị buông xuống chén không thời điểm. Nhìn phía trên số thứ tự tựa hồ ý thức được gì đó. Này số thứ tự có chút kỳ quái a. Số 1 trên chén viết 1 chén. Số 2 trên chén viết 2 chén. Như vậy, số 100 chén, viết hẳn là 100 chén chứ. Ban đầu ta nhớ được ta đuổi theo đọc nào đó bản truyện online thời điểm. Vị tác giả kia lấy vé tháng, hứa hẹn đọc giả nói, ngày mai 100 càng. Các độc giả cực kỳ hưng phấn, một hơi thở cho hắn đầu mấy ngàn tấm vé tháng. Ngày thứ hai người tác giả kia quả nhiên phát 100 càng. Thật ra cũng chỉ phát một chương, kia chương tên gọi 100 càng. 2 giờ bên trong uống 100 chén, không phải là cái ý này chứ. Lý Lang nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Rất nhanh thì ở phía trước ven đường một cái trúc trên cái băng. Tìm được số thứ tự viết 100 chén cái kia chén rượu. Sau đó cầm lên cái kia chén rượu. Uống một hơi cạn sạch. Lam Tinh, ta uống 100 chén. Lý Lang giơ lên số 100 chén rượu hướng máy bay không người kêu một tiếng. Chúc mừng ngươi thứ 7 hạng nhiệm vụ khiêu chiến thành công. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.